Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2392, thanh lý môn hộ. Hạ, Kim Diễm chiến thần quyền, ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, Ngân Ảnh chỉ cảm thấy phảng phất có một cỗ siêu nhanh lao vụt trọng hình xe lửa mang theo to lớn. Lực va đập hung hăng đâm vào bộ ngực hắn chỗ, làm cho cánh tay hắn run lên trong nháy mắt mất đi chi giác. Ở ngực khó chịu, trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi. Lực lượng kinh khủng làm cho hắn là thân thể giống như một quả bắn ra đi đạn pháo lấy cực kỳ nhanh. Chóng độ bay rớt ra ngoài. Sau đó hung hăng va chạm sau lưng hắn trên đại lầu. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Cứng rắn vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Bị Ngân Ảnh thân thể chỗ đụng xuyên. Mà hắn thân thể cũng không có vì vậy mà dừng lại. Thì là hướng về phía dưới một bức tường vách tường đánh tới. Bành, răng rắc, ngột ngạt tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên. Lại là cái kia một bức tường vách tường bị Ngân Ảnh liên tục không ngừng mà đụng đến vỡ nát. Mỗi một lần to lớn lực va đập đều sẽ làm cho hắn mặt lộ vẻ thống khổ. Trong miệng phun ra ra máu tươi. Cả người xương cốt giống như muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Liên tục không ngừng va chạm rốt cục đem thân thể của hắn cái kia lực lượng cường đại cho tháo bỏ xuống, hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức đang muốn vỗ cánh ổn định thân hình. Thế mà một tiếng long ngâm thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Bàng đại âm ba trùng kích lại là tại thời khắc này đánh tới. Tại phía trước cái kia va chạm đi ra trong lỗ lớn Lam Phong thân hình hiển hiện đồng thời tại Ngân Ảnh trong con mắt lấy cực kỳ nhanh chóng độ phóng đại. Thay phiên cái kia mang theo đáng sợ âm ba trùng kích cùng chấn động thiết quyền tại thời khắc này. Gào thét lên đối với hắn đập tới. Nộ hải âm ba. Phốc phốc. Ngân Ảnh lại một lần nữa bị Lam Phong quyền đầu cho đánh trúng. Trong miệng phun ra da đen nhánh máu tươi. Cái kia vừa mới muốn ổn định thân hình tại thời khắc này lại là lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Cường đại va chạm làm cho thần sắc hắn bởi vì thống khổ mà không ngừng địa vặn vẹo cùng biến hình. Đông, ngột ngạt tiếng nổ mạnh vang vọng. Ngân Ảnh thân thể cứ thế mà địa đụng gãy mấy cây cứng rắn vô cùng chịu trọng lực trụ sau đem trọn. Tòa nhà cao ốc cho cứ thế mà địa đụng xuyên. Theo trong đại lâu bay rớt ra ngoài. Quân nộ, hồng nhan nộ, thái cực âm dương giận. Âm dương quân nộ. Lam Phong chân hạ cường đại kinh khí bạo phát, thân hình hắn còn giống như quỷ mị xuất hiện tại bị đánh bay Ngân Ảnh trước mặt. Cái kia thiêu đốt lên ngân viêm thánh hỏa quyền đầu thì là liên tục không ngừng mà đập ra. Mỗi một quyền đều ẩn chứa vô tận sát ý cùng phẫn nộ. Lực lượng đáng sợ rót vào đến Ngân Ảnh trong thân thể làm cho trong thân thể của hắn bộ không ngừng. Mà có nội tạng tiếng bạo liệt âm truyền ra, hắn lại thế nào cường hãn? Lại thế nào có thể nắm trong tay liên quan tới Lam Phong rất nhiều số liệu cùng tư liệu. Thậm chí biết hắn các loại vũ kỹ cùng nhược điểm cũng đều không phát huy ra bất cứ tác dụng gì đến. Bởi vì hắn thực lực cùng bạo tẩu Lam Phong có được một đầu vĩnh viễn cũng đều không thể vượt qua. Khoảng cách, một quyền này là ta thay Tây Minh cho ngươi. Một quyền này là ta thay Thiên Nhãn cho ngươi. Một quyền này là ta thay Thí Thiên cho ngươi. Một quyền này là ta thay Anna cho ngươi. Một quyền này là ta thay Bạo Hùng cho ngươi. Một quyền này là ta thay Trình Tự Viên cho ngươi. Một quyền này là ta thay Ảnh Tử cho ngươi. Ngoặc kép, Lam Phong mỗi một quyền nện xuống tại tình báo chi vương Ngân Ảnh trên thân. Trong miệng hắn đều có băng lãnh đạm mạc thanh âm truyền ra. Cái kia cuồng bạo lực lượng theo hắn trên nắm tay khuếch tán ngang dọc làm cho tình báo chi vương Ngân Ảnh liền một tia phản kháng cùng ngăn cản khí lực cũng đều không có. Nếu như, dạng này có thể giảm bớt ta tội nghiệt, phát tiết trong lòng ngài phẫn nộ, như vậy ngài cứ việc đánh tốt. Đến sau cùng, Ngân Ảnh may mà không lại đi phòng ngự cùng phản kháng. Mà chính là chậm chậm địa hai mắt nhắm lại tùy ý Lam Phong quyền đầu công kích không ngừng mà rơi ở trên người hắn. Tràn ngập nồng đậm bất đắc dĩ cùng bi thương thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Thực, đây hết thảy cũng không phải là hắn kỳ vọng. Hắn muốn căn bản cũng không phải là cái dạng này. Thế nhưng là, hắn cũng sớm đã không có đường quay về. Lòng hắn cũng sớm đã bị ác ma chỗ móc sạch. Lưu tại trong thân thể của hắn chẳng qua là cái kia một luồng chấp niệm a. Quyền đầu không ngừng mà rơi ở trên người hắn. Lực lượng cường đại không ngừng mà đánh thẳng vào thân thể của hắn. Mang cho hắn nồng đậm kịch liệt đau nhức. Làm cho hắn vì chính mình hành động chuộc tội. Từ xa nhìn lại, ngân ảnh thì giống như một trái bóng da đồng dạng bị Lam Phong quyền đấm cước đá. Đá tới đánh tới, đỏ tươi huyết dịch không ngừng mà theo trong thân thể của hắn chảy xuôi mà ra. Giống như xuống tới một trận mưa máu. Tại Lam Phong phẫn nộ công kích đến, hắn trên mặt biến đến vặn vẹo cùng mơ hồ. Mặt ngoài thân thể hiện ra lít nha lít nhít dính máu quyền ấn cùng dấu chân. Có thể nói là mơ hồ một mảnh. Đông, một tiếng điếc tai nhức óc thanh âm ở chân trời phía trên nổ vang. Lại là Lam Phong đá ngang mang theo thiên quân chi lực hung hăng quất vào ngân ảnh trên bờ vai. Lực lượng đáng sợ bạo phát, làm cho hắn thân thể giống như một cái bắn ra trừ hỏa mũi tên nặng nề mà nện ở phía dưới cái kia. Cứng rắn vô cùng trên mặt, oanh, răng rác, lực lượng đáng sợ bạo phát. Kinh thiên động địa tiếng nổ tung vang lên theo. Cứng rắn mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn ra. Một đạo đều tay hình dáng phẩm chất vết nứt giống như mạng nhện đồng dạng ngang dọc lan tràn. Bụi đất tung bay, hạt bụi tràn ngập, Lam Phong đứng ở hư không. Cúi đầu nhìn phía dưới cái kia tràn ngập hạt bụi, chân mày hơi nhíu lại. Chờ một trận luồng gió mát thổi qua, đem cái kia tràn ngập hạt bụi thổi tan. Nguyên một đám bán kính có chừng gần như 100 mét đại to lớn hố sâu thì là hiện lên ở Lam Phong trong. Tầm mắt, máu me khắp người ngân ảnh yên tĩnh địa nằm tại trong hố sâu. Máu tươi không ngừng mà chảy xuôi. Bạch, Lam Phong trong mắt hàn mang lấp lóe. Một bước phóng ra, thân thể từ trên trời giáng xuống. Vững vàng rơi vào hố sâu ở mép. Nhìn lấy cái kia thân chịu trọng thương. Máu me khắp người ngân ảnh. Tâm niệm nhất động, thể nội hàn khí phun trào. Một thanh sắc bén hàn băng kiếm thì là lặng yên ở giữa hiện lên ở hắn trước mặt. Xùy kéo, lập tức Lam Phong bỗng nhiên vung tay lên. Cường đại kình khí khuếch tán ngang dọc. Cái kia lơ lửng ở giữa không trung hàn băng kiếm thì là mang theo vô tận sát ý lấy cực kỳ nhanh. Chóng độ hướng về ngân ảnh đâm tới. Quần áo tiếng vỡ vụn âm vang lên theo. Ẩn chứa nồng đậm hàn khí hàn băng kiếm phá vỡ ngân ảnh quần áo cùng da thịt. Đâm vào đến trong thân thể của hắn. Một đóa sáng chói băng hoa tại bộ ngực hắn chỗ nở rộ. Là như vậy bắt mắt dễ thấy. Trong cơ thể hắn sinh cơ lấy cực kỳ nhanh chóng độ chôn vùi. Cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Xa xa xa, thật sâu nhìn một chút cái kia bị hàn băng kiếm đâm xuyên thân thể đóng đinh tại trong. Hố sâu ngân ảnh. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, lập tức quay người cất bước hướng về nơi xa chiến trường bước đi. Không có chút nào bi thương, cũng không có chút nào thương hại. Dạng này kết cục, là một tên phản đồ phải có xuống tràng. Khụ khụ, còn chưa kết thúc, ngươi liền muốn đi à. Thế mà, Lam Phong vẫn chưa ra khỏi mấy bước. Băng lãnh mà tràn ngập tà ác thanh âm lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa theo phía sau hắn hố. Sâu chỗ truyền đến, làm cho Lam Phong cước bộ vì đó mà ngừng lại. Răng rác, nguyên bản cái kia mất đi sức sống bị hàn băng kiếm đâm xuyên thân thể ngân ảnh thần. Sắc tại thời khắc này lại là trong lúc đó biến đến dữ tợn cùng điên cuồng. Hắn thân thể một trận quỷ dị nhúc nhích. Trong cơ thể phát ra kèn kẹt xương cốt nối lại trở lại vị trí cũ tiếng vang đến. Tay cầm giò ra, bỗng nhiên bắt lấy cái kia xuyên thủng bộ ngực hắn hàn băng kiếm. Lực lượng cường đại đem cái kia hàn băng kiếm bóp nát trở thành bột phấn. Sau đó, hắn chính là chậm chậm địa theo trong hố sâu đứng dậy. Hắn hai mắt tại thời khắc này triệt để hóa thành ngân sắc. Một cỗ so với trước đó đến còn phải hung hãn cùng khí tức cường đại thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, hắn lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động phía dưới gân cốt, cả người xương cốt tại thời khắc này thì là phát ra đùng đùng. Sao không dứt, như giang đậu tiếng vang tới, nhìn lấy cái kia dừng bước lại Lam Phong. Ngân ảnh trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nghiền ngẫm nụ cười đến. Nhờ có gia hỏa này trợ giúp, hắn có thể đầy đủ hoàn toàn đem cái kia gia hỏa ý chí sinh ra tầng thứ hai nhân cách cho triệt để mạt sát, làm đến hắn triệt để đạt được trọng sinh cùng giải phóng. Loại cảm giác này, thật sự là quá thoải mái. Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy Ngân Ảnh, nhìn qua cái kia một đôi triệt để hóa thành hai mắt màu bạc. Nhìn lấy cái kia treo nghiền ngẫm cùng băng lãnh nụ cười khuôn mặt. Theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá nhen nhóm ngậm lên miệng. Dùng sức quất một miệng, đem cái kia nồng đậm khói bụi theo trong miệng chậm chậm phun ra. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Chắc hẳn hiện tại ngươi không còn là Ngân Ảnh, mà chính là A Tị Vương A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.